Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1482, chiến lược rút lui. Cảm tạ Thủy Nguyệt Dương khen thưởng, tiền thương nhất minh bạch Thiên Giang Nguyệt ý tứ, đi tới Trung Yên chi địa về sau. Thiên Giang Nguyệt trên bản chất cùng mặt khác diễn viên đồng dạng, đều không có cách nào hành động, nhưng là, lại có một cái ngoại lệ. Đó chính là hắn có thể phóng thích kỹ năng, gọi là thứ bảy liên hệ kỹ năng, đồng dạng là xiềng xích. Có lẽ, này một kỹ năng bắt nguồn từ Trung Yên chi địa, chỉ ít theo hiện hữu phát hiện đến xem, cùng Trung Yên chi địa có quan hệ khả năng rất lớn. Huống chi, thứ bảy liên hệ cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì, nó có thể xuyên qua không gian. Từng, tại toàn vân chung cư bên trong, Thiên Giang Nguyệt chỉ bằng mượn này một đặc tính cứu nhiều diễn viên. Có lẽ, sự tình vẫn chưa hết. Tiền thương nhất nội tâm hiện ra ý nghĩ này. Thiên Giang Nguyệt trên người bí mật có lẽ còn có đoạn dưới. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Trung Yên chi địa chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Phải nắm chắc thời gian. Thiên Giang Nguyệt hô to. Chau mày, tựa hồ sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trước mắt khốn cảnh thượng. Cũng không có tâm tư đi suy nghĩ thứ bảy liên hệ đại biểu cấp độ càng sâu ý nghĩa. Tiền thương nhất không có nhân cơ hội này hỏi thăm, mà là nắm lấy xiềng xích đi tới Ưng Nhãn bên người. Tiếp theo nhường xiềng xích vòng quanh Ưng Nhãn cánh tay một vòng. Ưng Nhãn ngón tay một phát bắt được xiềng xích, ánh mắt kinh ngạc, không thời gian giải thích, người nhất định phải bắt lấy điều này xiềng xích mới năng động. Tiền thương nhất nói rõ ràng về sau, tiếp tục hướng xuống một tên diễn viên chạy đi. Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt cũng tại làm giống nhau sự tình. Một phút không đến, địa ngục đường về diễn viên đã toàn bộ có thể hành động. Ngô Đồng làm sao bây giờ? Tiểu Toản Phong hỏi, hắn vừa nói xong, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Hai tay duỗi về phía trước. Không có cách, bây giờ căn bản không biết nàng ở nơi nào. Có lẽ, địa ngục điện ảnh khả năng cứu nàng. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn màu đỏ sậm bầu trời. Thần sắc lo lắng, thương thế của ta đã khá nhiều. Nói không chừng Ngụ Ngôn. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toản Phong quay đầu nhìn Ngụ Ngôn. Chính như hắn phỏng đoán như thế. Ngụ Ngôn lúc này chính chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt hoảng hốt, đối trước mắt hết thảy hoàn toàn không có ký ức. Ngụ Ngôn chậm rãi hé miệng, dùng cơ hồ nhỏ không thể nghe được thanh âm hỏi. Chúng ta là chết sao? Bỗng nhiên, màu đỏ sậm bầu trời hạ xuống 6 đầu màu đen xích sắt. Xích sắt giúp nhau xen kẽ, giống như hình rắn bình thường đi tới. Mục tiêu chính là tiền thương nhất mọi người. Cẩn thận, tiền thương nhất cắn chặt hàm răng, toàn thân đề phòng. Ưng Nhãn ngẩng đầu, thấy được xích sắt về sau, triệu hồi ra ưng linh. Nhưng là ưng đầu bạc xuất hiện tại thiên không bên trong, một mực duy trì bay lượn tư thế. Hơn nữa, thân thể cũng từ đầu đến cuối dừng lại tại chỗ cũ. Đã không có lên cao, cũng sẽ không hạ thấp. Phảng phất biến thành Trung Yên chi địa bối cảnh. Nhìn thấy một màn này, Ưng Nhãn đem ưng linh thu hồi. Trung Yên chi địa là một cái đối diễn viên có cực cao điều kiện hạn chế địa phương. Tiền thương nhất không có cảm giác quá mức đặc thù, là bởi vì hắn kỹ năng vừa vặn có thể ngăn cản Trung Yên chi địa kinh khủng nhất địa phương. Nơi này, không có thời gian tồn tại. Màu đen xích sắt cấp tốc hạ thấp độ cao, đi tới 6 người 10 mét phía trước vị trí. Mục tiêu nhắm chuẩn 6 người tay phải. Tiền thương nhất dẫn đầu kéo dài khoảng cách. Nếu như sở hữu diễn viên đều đứng chung một chỗ, rất có thể sẽ xuất hiện đụng vào tình huống. Đối địa ngục đường về mà nói, 10 phần bất lợi. Hắn vừa chạy mấy bước, vấn đề mới xuất hiện. Trừ hắn ra, mặt khác diễn viên có thể hành động, đều là lấy xiềng xích làm liên hệ cơ sở mới được. Như thường hành tẩu, hoặc là tập hợp, cùng nhau làm một việc, đều không có quan hệ. Nhưng là lúc này, 6 người cần tránh né từ trên trời giáng xuống xích sắt. Ý vị này sẽ xuất hiện một cái tương đương lúng túng tình huống. Xiềng xích giúp nhau xen kẽ sau sẽ càng lúc càng ngắn. tránh né không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, nhìn xem mọi người, trừ Thiên Giang Nguyệt ở ngoài. Những người khác đã rời đi tại chỗ. Trong đó, Ngụ Ngôn bởi vì trạng thái quá kém mà bị Bì Ảnh hí đỡ. Thiên Giang Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, trong lòng có dự cảm không tốt, có chuyện cần nghiệm chứng hạ. Thiên Giang Nguyệt tiến về phía trước một bước, đón lấy màu đen xích sắt. Tiền Thương Nhất nhìn xem màu đen xích sắt, giản dị xích sắt mang theo khác thường cảm giác sợ hãi. Chỉ cần bị xích sắt giam cầm, hết thảy tất cả đều sẽ quy về Trung Yên. Lôi kéo gọi là lịch sử gì đó đi tới, thẳng đến vĩnh viễn, hoặc là tại Trung Yên chi địa bên trong, hết thảy đều là vĩnh viễn. Thay cái thời điểm, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, tăng tốc hướng Thiên Giang Nguyệt chạy đi. Trùng hợp tại lúc này, mọi người trong đầu hiện lên địa ngục điện ảnh thông chi âm thanh. Chỉ là lần này thoáng có chút đặc biệt. Diễn viên. Trở về hồi trở về. Tiến vào vòng xoáy cơn xoáy. Mãi mãi cũng là bình tĩnh không hề gợn sóng thanh âm nhắc nhở. Lần này thế mà giống như tạm ngừng đồng dạng. Hơn nữa thanh âm cũng không rõ rệt. Tương đương mơ hồ. Vòng xoáy. Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía. Phía bên phải cách đó không xa, đích xác xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Lúc này, vòng xoáy đang đến gần mọi người. Tốc độ ngay tại tăng tốc, nhưng là vẫn như cũ so ra kém màu đen xích sắt tốc độ. Địa ngục điện ảnh cùng Trung Yên chi địa tại cướp người. Đến đó, Tiền Thương Nhất đối Ưng Nhãn đám người hô to. Ưng Nhãn nghe được về sau, triệu hồi ra Ưng Linh. Vừa lúc ở vòng xoáy đi tới phương hướng, tuy là Ưng Linh không thể động, nhưng là màu trắng da lông lại có thể dùng để làm đánh dấu. Tác dụng có hạn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Đồng thời, Bì Ảnh Hí mấy người cũng nếm thử sử dụng kỹ năng. Nhưng là tình huống giống như Ưng Nhãn, có thể sử dụng, nhưng là đều nhận cực lớn hạn chế. Bì Ảnh Hí ảnh chi chủ sử dụng về sau, có thể biến thành cái bóng, nhưng lại chỉ có thể ở tại nguyên chỗ, không có cách nào di động. Ngụ Ngôn bách mễ chạy bào sử dụng về sau, cả người ngã về phía sau, nhưng là một mực duy trì đồng dạng tư thế, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cách nào đến đánh dấu vị trí. Còn Tiểu Toàn Phong, bởi vì cần tấm gương quan hệ, cho nên không có cách nào kiểm tra. Màu đen xích sắt cái thứ nhất đi tới Tiền Thương Nhất bên người. Bất quá hắn cũng không có bị xích sắt vây khốn, tay phải nâng lên, né tránh màu đen xích sắt. Nhưng mà, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Xích sắt bắt không về sau, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Về sau, chuyển biến bay trở về. Phiền toái, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trao mày. Mất đi đặc thù đạo cụ, trang bị cùng kỹ năng gia trí. Diễn viên sớm muộn sẽ bị màu đen xích sắt bắt lấy. Tại này ngắn ngủi khoảng cách, hắn nhìn xem đồng đội, phát hiện Ưng Nhãn đám người hành động, hoặc nhiều hoặc ít có chút không tiện, tựa hồ thân thể ngay tại tiếp nhận áp lực thật lớn. Chẳng lẽ, thân thể của bọn hắn tại loại tình huống này xuất hiện tác dụng phụ? Tựa như là ta vừa mới bắt đầu sử dụng kỹ năng thời điểm. Vấn đề là, thật còn có thân thể sao? Hay là nói, linh hồn không thể thừa nhận? Ta phải làm chút gì? Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến Hexalac nhìn chăm chú. Này một kỹ năng trừ sợ hãi ở ngoài, còn có thể nhường người phấn chấn tinh thần. Theo chức năng tính chất bên trên cân nhắc, Hexalac nhìn chăm chú muốn so quang âm chủng người dẫn đường càng thêm toàn diện. Có cường hóa, sợ hãi, trị liệu, thậm chí còn có dự báo. Nhưng là trở ngại sức sống tiêu hao quá khổng lồ, dẫn đến hắn rất ít sử dụng những chức năng khác, bình thường đều là lợi dụng sợ hãi hiệu quả đến chiếm cứ tiên cơ. Thời gian cấp bách, hắn vội vàng sử dụng Hexalac nhìn chăm chú, một cái đóng chặt con mắt tại đỉnh đầu hắn xuất hiện. Về sau, chậm rãi mở ra, đồng tử bộ phận đen như mực, chỉ còn lại một vòng màu đỏ. Tiền Thương Nhất đang chuẩn bị thể nghiệm phấn chấn hiệu quả, lại kinh ngạc phát hiện tình huống có biến. kỹ năng tiêu hao sức sống lại bị trả lại trở về. Giống như, này một đơn, Hexelag không tiếp, đỉnh đầu con mắt cấp tốc nhắm lại. Hexelag nhìn chăm chú phóng thích thất bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.